Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 510, tính sổ. Tiểu tử, không cần ở thời điểm này ngộ đạo rồi, loại lực lượng kia không phải là ngươi bây giờ có thể nắm giữ. Ngay tại Tần Phong dự định đi đéo, gọt kia một tia vi diệu đạo vận thời điểm, lại bị kiếm gãy cắt ngang rồi nỗi lòng. Kiếm gãy nói thẳng, Tần Phong hiện tại muốn chạm đến lực lượng dính đến rồi lực chi bổn nguyên ảo diệu. Liền xem như cao giai thần tôn cũng không nhất định có thể lĩnh hội. Nếu như tiếp tục như vậy nữa nói, có thể sẽ tốn hao thời gian dài đều không thể chạm đến. Còn không bằng suy nghĩ tại dưới mắt truyền thừa. Nghe kiếm gãy đề nghị, Tần Phong gật rồi đầu một cái. Sau đó đem ánh mắt rơi vào rồi cái này bị phượng hỏa chiếu rọi hành lang ở giữa. Tần Phong đôi mắt ở giữa nhảy lên hỏa diễm, rơi vào ai trên người liền để ai tinh thần chấn động. Nó càng là Du Thiên Long bọn người, càng là trong lòng kêu to không ổn. Hiện tại Tần Phong có thể nói là rong ruổi ở cái này thật dài tử vong hành lang ở giữa. Kia chút yêu dị chi vật căn bản liền sẽ không tổn thương Tần Phong mảy may. Mà bọn họ những này người lại bị kiềm chế. Nếu như bị Tần Phong để mắt tới nói, có thể sẽ vô cùng bị động. Vô luận là Du Thiên Long bọn họ vẫn là cái khác những người kia, đều cuống quýt tránh đi rồi Tần Phong ánh mắt, không dám cùng nó đối mặt. Tần Phong tiểu nhi, ngươi muốn làm cái gì? Đang cùng tranh vẽ trên tường bên trong kia chút quỷ dị sinh linh đại chiến U Minh Điện chủ thầm kêu không ổn, bởi vì hắn đã nhìn thấy Tần Phong đem ánh mắt rơi vào rồi trên người hắn. Loại kia nụ cười xấu xa để hắn có chút lưng phát lạnh. Hận không thể hiện tại liền muốn trốn đi. Làm gì a? Lời này hỏi ra ngươi không cảm thấy buồn cười a? U Minh Điện chủ, ngươi làm hại chúng ta thánh tăng điện những lão tăng kia vẫn lạc ở chỗ này. Giống như bức ta hại ta. Ta nên thật tốt tính với ngươi tính bút chướng này rồi. Tần Phong chậm rãi hướng về U Minh thần điện những này người đi tới đây. Xuôi theo đường những nơi đi qua. Kia chút quỷ dị sinh linh thế mà là chủ động cho Tần Phong tránh ra rồi một con đường. Kia chút thi binh vậy đều không thể ngăn cản Tần Phong. Tần Phong một bước một cái dấu chân, trên người xích viêm khí tức cũng là càng lúc càng nồng. Đến mức có chút tu vi yếu kém quỷ dị sinh linh thế mà quỳ xuống lại. Thật giống như Tần Phong là vua của bọn hắn đồng dạng, mà kia chút quỷ dị sinh linh ở tế bái chính mình vương. Tần Phong nói để kia chính tại kịch chiến ở giữa U Minh Điện chủ vẻ mặt siết chặt. Tê cả da đầu. Nó càng là nhìn thấy cái kia quỷ dị sinh linh thế mà quỳ lại mà nghênh sau. Càng là sắc mặt có chút phát trắng. Đáng chết, cái này tiểu hỗn đản làm sao trở nên lợi hại như vậy rồi. Liền xem như thần tôn cũng làm không được a. U Minh Điện chủ trong lòng đã là kinh hoàng một mảnh. Hắn vốn cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Mà bây giờ lại thêm Tần Phong tựa như là hàng phục rồi kia chút quỷ dị yêu vật. Hắn liền càng thêm không có tư cách cùng Tần Phong đối kháng rồi. Hiện tại Tần Phong ở cái này tranh vẽ trên tường hành lang ở giữa. Cơ hồ có thể nói là vô địch rồi. Liền xem như thần tôn cường giả cũng không thể ở thời điểm này cùng Tần Phong khoe khoang. Tần Phong, trước kia là bổn điện chủ cảm thấy ngươi có dị thường cho nên mới ra này bên dưới. Bổn điện chủ nguyện ý giao ra bất cứ giá nào để đền bù cái này sai lầm. U Minh Điện chủ nói, kia trong lời nói, thế mà là có chút chịu thua ý vị. Giờ phút này Tần Phong từng bước đi tới đây. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại rồi U Minh Điện chủ nhịp tim trên. Để U Minh Điện chủ trong lòng phanh phanh trực nhảy, loại kia dần dần bị người tới gần tư vị cơ hồ khiến người điên cuồng. Nguyện ý dâng ra bất cứ giá nào a, vậy liền đem mệnh cho giao ra a. Tần Phong biểu lộ lạnh lùng nói, người thật là ác độc độc tâm a, chẳng lẽ lại thật muốn đuổi tận giết tuyệt a. Nghe được Tần Phong như vậy ngữ khí, U Minh Điện Chủ tái nhợt bên trong mang theo một vệt oán độc. Ta thế nhưng là Bắc Hàn thần vực cấp một thế lực chi chủ. Đã từng gặp mặt qua Bắc Hàn chủ thần đại nhân, vì Bắc Hàn chủ thần đại nhân làm ra qua một chút cống hiến. Nếu như ngươi đem ta giết rồi nói, đến lúc đó Bắc Hàn chủ thần đại nhân nhất định sẽ truy cứu ngươi trách nhiệm. U Minh Điện Chủ trong lời nói mang theo một vệt uy hiếp, mang ra rồi Bắc Hàn chủ thần đến cho Tần Phong tạo áp lực. Hy vọng Tần Phong có thể kiêng kỵ. Thật là tức cười, nếu là ngươi thật sự có bản sự mời động Bắc Hàn chủ thần nói. Vậy ngươi liền để hắn tới giết ta đi. Tần Phong bình tĩnh nói, bất quá biểu tình kia thấy thế nào đều có chút mỉa mai ý vị. Bởi vì Tần Phong biết rõ, như U Minh Điện Chủ như vậy chuẩn thần tôn thực lực, mặc dù ở cấp một thế lực ở giữa tính làm phi thường lợi hại, thế nhưng là nếu là phóng nhãn siêu cấp một thế lực ở giữa, lại là liền con pháo thí cũng không bằng. Như Vạn Yêu Động, một cái có đặc thù huyết mạch thiếu chủ liền có thể bị điều động bên dưới thần tôn cường giả hộ đạo. Như Thái Cổ Thần Sơn, Mạc Đình Ngọc càng là có thể điều động cao giai thần tôn xuống núi. Có thể nói, chuẩn thần tôn cường giả ở siêu cấp một thế lực trong mắt, liền là một cái người hộ đạo tư cách đều không có. Sợ là Bắc Hàn chủ thần cũng không biết rõ cái này U Minh Điện Chủ tên, thì càng không cần sách báo thù loại hình sự tình rồi. Mà lại, Thái Thanh Thánh Vực vốn là cùng Bắc Hàn thần vực quan hệ không hợp, vốn chính là đứng ở mặt đối lập người, huống chi là gặp được rồi loại chuyện này đâu. Ngươi, gan to bằng trời, chư vị Bắc Hàn thần vực đạo hữu, còn mời trợ ta một chút sức lực, đem kẻ này chém giết. U Minh Điện Chủ bị Tần Phong bị hù có chút nói chuyện đều lắp ba lắp bắp hỏi, đồng thời hướng chung quanh kia chút chuẩn thần tôn cùng thần tôn cường giả xin giúp đỡ. Hy vọng có thể có người ở thời điểm này đứng ra nói đỡ cho hắn. Bất quá, U Minh Điện Chủ nói lại là thất bại rồi. Kia chút chuẩn thần tôn cường giả đều là cuống quýt nghiêng đầu đi. Liền nhìn cũng không nhìn U Minh Điện Chủ một mắt, tựa hồ là sợ cùng U Minh Điện Chủ dính líu quan hệ. Phi Tiên Tôn giả cùng Hách Tự Minh hai vị thần tôn cũng đều không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Nói đùa, hiện tại Tần Phong ở nơi này chính là nắm lượng lớn chủ động quyền. Ai dám sợ Tần Phong rủi ro? Đây không phải là tự tìm đường chết à? Bắc Hàn thần vực những tu sĩ kia thái độ làm cho U Minh Điện Chủ tuyệt vọng. Giờ khắc này, U Minh Điện Chủ vừa rồi rõ ràng cái gì gọi là bỏ đá xuống giếng rất nhiều người. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đích xác rất ít người. Trên tay ngươi oan hồn quá nhiều rồi. Hôm nay liền từ ta để chấm dứt ngươi đi. Tần Phong lạnh lùng nói. Sau đó cầm trong tay kiếm gãy một kiếm đánh rớt, đem U Minh Điện Chủ hai tay đều cho chém đứt. Phốp, Tần Phong cũng không một kiếm liền giết rồi U Minh Điện Chủ. Bởi vì như vậy kiểu chết quá mức thống khoái. U Minh Điện Chủ không xứng chết như vậy. Chỉ thấy được U Minh Điện Chủ đầu vai phun máu. Kia chút huyết dịch phun ra ở xác thối trên người, kích thích rồi xác thối huyết tính. Xác thối lượng lớn hướng về U Minh Điện Chủ nơi đó tụ lại. Sau đó đem U Minh Điện Chủ bao bọc vây quanh. U Minh Điện Chủ điên cuồng chống lại. Thế nhưng là không có rồi hai tay chiến lực đại giảm. Chỉ có thể bị xác thối chỗ cắn xé. Cuối cùng ở xác thối vây đánh bên dưới bị tươi sống cắn chết. Cuối cùng phân thây, U Minh Điện Chủ trước khi chết, ánh mắt oán độc nhìn qua Tần Phong, tựa hồ là nghĩ muốn đem Tần Phong cho nhớ kỹ, cho dù là xuống địa ngục cũng muốn nhớ kỹ Tần Phong bộ dáng. Tần Phong kiếm khí phun ra, đem kia sau cùng đầu lâu cho chôn vùi thành rồi hư vô. Làm xong đây hết thảy, chung quanh những người kia cũng nhịn không được dùng mình một cái. U Minh Điện Chủ kiểu chết quá tàn nhẫn, để kia chút Bắc Hàn thần vực tu sĩ đều lưng phát lạnh. An Khuynh Thành con mắt màu vàng óng nhìn lướt qua U Minh Điện Chủ, nhưng lại không có chút nào đồng tình. Nếu như không phải là cái này U Minh Điện Chủ trước hãm hại bọn họ Thánh Tăng Điện Lão Tăng nói, liền sẽ không có Tần Phong hiện tại ra tay giết U Minh Điện Chủ rồi. Đây hết thảy đều là U Minh Điện Chủ gieo gió gặt bão. Tần Phong tiểu nhi, người thật là lòng dạ độc ác a. Thế mà đối tu sĩ chúng ta như vậy huy động đồ đao, tàn nhẫn không nói. Du Long Động Thiên Tông chủ Du Thiên Long giờ phút này đang cùng ba vị chuẩn thần tôn cấp cái khác yêu vật đại chiến. Hắn phiết quay đầu lại nhìn thấy U Minh Điện Chủ vẫn lạc, không khỏi sinh lòng buồn yêu. Du Thiên Long, ta đúng là không phải không phân người thế, nhưng là không ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tần Phong lạnh lùng nói, liếc mắt một cái Du Thiên Long. Nguyên bản còn dự định phát động những người khác thảo phạt Tần Phong, Du Thiên Long thấy Tần Phong bộ dáng này cũng là hơi biến sắc mặt, cuống quýt ngậm miệng lại. Hắn kém chút quên rồi, nơi này vẫn là tranh vẽ trên tường hành lang ở giữa. Nếu như hắn lúc này cùng Tần Phong đối đầu nói, thế nhưng là có chút không ổn. Du Thiên Long bị chấn nhiếp, những người khác cũng đều không dám nhiều lời, cuống quýt tập hợp bên trong tinh thần đối phó trước mắt kia chút xác thối cùng quỷ dị yêu vật. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, cất bước ở hành lang ở giữa. Chung quanh kia chút yêu vật cùng xác thối đều cho Tần Phong tránh ra rồi một con đường. Khuynh Thành, chúng ta đi. Tần Phong ở phía trước mở đường. An Khuynh Thành cùng với Thánh Tăng Điện những này người thì là đi theo ở Tần Phong sau lưng. Đằng sau lại có Xích Yên Nhi bọc hậu. Trong lúc nhất thời Tần Phong nơi này cư nhiên trở thành rồi chỗ an toàn nhất. Yên Nhi muội muội, vân vân ta. Lúc này, Ngao Trường không cuống quýt la lên nói, hấp tấp đi theo ở Xích Yên Nhi sau lưng. Xích Yên Nhi đôi mắt đẹp bên trong có lấy một vệt ghét bỏ. Đối với trước kia Ngao Trường không sở tác sở vi vô cùng khinh thường. Bất quá trở ngại Ngao Trường không thân phận duyên cớ, cho nên nàng cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng để Ngao ra những này người đi theo ở sau lưng nàng. Ở Tần Phong mở đường bên dưới, hành lang chỗ sâu đều không có yêu vật hiện lên, mà Bắc Hàn thần vực những tu sĩ này cũng đều giảm ít đi rất nhiều áp lực, cũng đều đi theo ở Tần Phong phía sau của bọn hắn. Tranh vẽ trên tường hành lang phần cuối là một chỗ đen xì sơn động. Sơn động chỉ có nửa cái người cao như vậy, muốn đi vào sơn động bên trong còn cần xoay người chui vào. Tần Phong đứng ở sơn động bên ngoài, cảm nhận được rồi một vệt như lửa đồng dạng nóng bỏng. Thật giống như hắn đứng ở mặt trời trước mặt đồng dạng. Các ngươi cẩn thận một chút, ta đi vào trước, Tần Phong nhắc nhở nói. Sau đó liền cúi người chui vào đến hang núi kia ở giữa đi. Ở Tần Phong sau lưng, An Khuynh Thành bọn hắn cũng đều lục tục ngo ngoe chui vào đến sơn động ở giữa. Sơn động một mặt khác là một chỗ độc lập hang động thế giới. Hết thảy trước mắt đều là đỏ. Từng khối tảng đá ở sơn động bên trong tản mát ra nóng bỏng. Mới vừa vào đến, Tần Phong giống như là bước vào đến biển lửa ở giữa đồng dạng. Dù là hắn tu hành hỏa bản nguyên đối nóng bỏng sớm đã có rồi một chút miễn dịch, thế nhưng là ở chỗ này nhưng cũng như phàm nhân đồng dạng. Đây là sau cùng truyền thừa địa phương a. Chỉ nghe được sau lưng có một chút tiếng thở hào hển truyền đến. Ở bọn họ những người này phía trước, một tòa to lớn như cung đình đồng dạng kiến trúc đứng sừng sững ở to lớn hang cổ ở giữa. Kia một chỗ cũ xưa kiến trúc toàn thân đỏ thẫm, mà tại kiến trúc sát bên thì là từng mảnh nhỏ hỏa sắc thảm thực vật. Trời à, hỏa nguyên thụ, thế mà là hỏa nguyên thụ. Có người kinh hô nói, bởi vì kia hỏa nguyên thụ chính là một loại đại đạo chi thụ. Cái gọi là đại đạo chi thụ, tức là chủ thần cường giả sau khi ngã xuống biến thành đạo thụ. kia hỏa nguyên thụ chính là kia chút có được hỏa thuộc tính bổn nguyên viễn cổ đại thần ở sau khi ngã xuống biến thành đạo thụ. Hỏa nguyên thụ hồng diệp cùng cây phong tương tự, ở quanh mình lửa đèn chiếu rọi xuống, giống như một đám đứng im bất động lửa chi tinh linh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN